Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Chương 34: Thành Hoàng mượn binh. Đừng nói Tạ Linh Nhai, thì Trường Huyền cũng chưa nghe qua âm binh có thể lái phi cơ. Này quả thực buồn cười. Nếu là tỉ mỉ bẻ xả một chút, lý luận hẳn là như vậy. Ở mai táng chi lễ chung, cổ đại kẻ có tiền phần lớn chôn cùng chân chính tiền tệ. Đồ vật, để sau khi chết được hưởng, bình dân chỉ có thể tạc giấy vì minh tệ, hồ giấy phòng ở, nhưng khẳng định không bằng thật đồ vật, cho nên thường xuyên có quỷ hồn báo mộng, nói cho người nhà chính mình quá đến không tốt, nhiều thiêu vài thứ xuống dưới chuyện xưa. Này giấy, tới rồi âm phủ nó có thể sử dụng, kéo dài độ cũng không như vậy cao, tiêu hao thật sự mau. Thử nghĩ một chút, giấy phòng ở thả như thế. Giấy chiến đấu cơ, ngươi chính là thật làm ra tới thiêu đi qua, có thể khai vài phút. Đương nhiên, nghiêm túc bẻ xả này đó cũng chưa dùng, âm binh phương thức chiến đấu cùng người căn bản là không giống nhau. Người đến lái phi cơ trời cao, âm binh còn dùng phi sao? Người muốn lửa đạn, âm binh dùng chính mình pháp thuật là đến nơi, chỉ cần không giống Tần Lập Dân dường như, học cái quỷ gì bái đèn pháp thuật. Còn chỉ có thể bái đèn dầu. Tiểu Lượng xem hai người bọn họ không nói lời nào. Còn Mỹ đâu, tưởng bị chính mình cấp dọa tới rồi. Ngươi, nhiều đọc sách đi. Tạ Linh Nhai suy nghĩ nửa ngày. Nói như vậy một câu, nhưng phàm là nhiều xem điểm đạo giáo phương diện thư, cũng sẽ không tin tưởng âm binh có thể khai chiến đấu cơ. Tiểu Lượng lại hứa nói, ta cao trung tốt nghiệp. Tạ Linh Nhai, ngoa kép, lúc này Triệu Đại Sư đã họa hảo phù, dưới chân sinh phong, so kiếm chỉ thang thang hướng lầu 2 đi, Chu lão gia tử phòng ở phía trên, Chu tiên sinh chạy nhanh theo ở phía sau. Đừng nhìn Triệu Đại Sư cũng có chút tuổi, nhưng Chu tiên sinh thật đúng là theo không kịp, Chu nữ sĩ vừa thấy, cũng họp chợ theo sau. Các ngươi muốn tới chứng kiến kỳ tích sao? Tiểu Lượng cười, thong dong cất bước, Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, bất quá ở dưới đợi cũng là đợi. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cùng nhau lên rồi. Hắn vừa mới mở ra âm mắt, lên lầu 2 sau, trước nhìn đến không phải Triệu Đại Sư hoặc là Chu lão gia tử, mà là một phòng quỷ hồn, tễ đến tràn đầy, hắn vốn dĩ tưởng đi vào, một chút ngừng ở cửa. Này cũng quá tễ, Chu lão gia tử nằm ở trên giường, chau mày. Trên người cũng đè nặng rất nhiều quỷ hồn, này đó quỷ hồn thay phiên ở hắn trên người tác quái. Triệu Đại Sư không hề phát giác, ngồi ở mép giường đem Chu lão gia tử nâng lên tới. Đem phù nhét vào hắn trong quần áo, sau đó kiếm chỉ ở trên người vẽ bùa, niệm chú. Chu tiên sinh cùng Chu nữ sĩ đều đứng ở mép giường nhìn không chớp mắt mà nhìn lão gia tử mặt. Bỗng nhiên không biết chính mình thân ở quỷ hồn đôi chung. Một lát sau, Chu lão gia tử thật đúng là gian nan mà mở bừng mắt. Giật giật thân thể, Tiểu Lượng đắc ý mà nhìn qua liếc mắt một cái. Nhưng bọn hắn ánh mắt bị Triệu Đại Sư vẽ bùa động tác hấp dẫn đi qua. Tạ Linh Nhai lại xem đến minh bạch, Triệu Đại Sư đỡ Chu lão gia tử bối thời điểm. Một tay vẽ bùa một tay kia ở trên lưng, trên cổ ấn vài hạ. Chu lão gia tử chỉ là hôn mê thời gian càng ngày càng trường. Cũng không có hoàn toàn hôn mê. Tạ Linh Nhai biết Triệu Đại Sư căn bản triệu không tới âm binh. Hắn cảm thấy Triệu Đại Sư cùng với nói sẽ pháp thuật. Không bằng nói hiểu như vậy điểm trung y. Ấn Chu lão gia tử huyệt vị kích thích hắn tỉnh lại. Lão đại, lão nhị a, Chu lão gia tử hô một tiếng. Hai người đều xông lên đi. Ba ba ngươi không có việc gì đi. Ta cảm thấy, hảo trọng, Chu lão gia tử dứt lời. Thở hồn hền mấy khẩu, lại nhắm mắt lại, Triệu Đại Sư bình tĩnh mà buông ra hắn. Nói, Chu lão gia tử bị âm hồn quấn thân lâu lắm. Tuy rằng ta đã đem những cái đó âm binh thu phục. Còn cấp lão gia tử thả linh phù, nhưng vẫn là chỉ thức tỉnh một lát, yêu cầu hảo sinh điều dưỡng. Yên tâm đi, đã không có đáng ngại, Chu tiên sinh thật đúng là tin tưởng không nghi ngờ. Nói đến buồn cười, bọn họ trước kia thỉnh đại sư thật sự có điểm bản lĩnh. chỉ là không đấu quá mà thôi. Còn phun ra huyết, cái này Triệu đại sư vì cái gì cũng chưa làm, ngược lại không có việc gì, lại đem Chu lão gia tử cấp đánh thức trong chốc lát. Làm Chu tiên sinh đảo cảm thấy hắn là lợi hại nhất. Triệu đại sư vỗ vỗ tay áo, ta ngày mai còn muốn đi trước tỉnh thành làm người trừ ta. Liền không nhiều lắm để lại, ta đưa đại sư. Chu tiên sinh nói, từ từ, ta ba còn không có tỉnh đâu, Chu nữ sĩ lại gọi lại bọn họ. Nàng phía trước cũng là bán tín bán nghi, hơn nữa tính cách tương đối thẳng, không tưởng như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, đừng nói tỉnh trong chốc lát, nhưng không được chờ hoàn toàn hảo sao, ngươi không nghe Triệu đại sư nói sao, đã không có việc gì, dư lại chính là điều dưỡng. Chu tiên sinh reo lên, không có việc gì như thế nào không tỉnh a? Chu nữ sĩ mày liễu dựng ngược, ngoặc kép, Chu tiên sinh bị nàng vòng đến một chút vô ngữ, ngươi quả thực chính là vô cớ gây rối, ngươi tới, ngươi thỉnh người có thể làm ba lập tức được chứ? Tới liền tới a, Chu nữ sĩ lập tức giống lên trở về, nàng giống xong mới nghĩ đến chính mình giống như không hỏi Tạ Linh Nhai. Nhưng là ngẫm lại Đường Khải nói như vậy lợi hại, lại nhiều điểm tự tin, khụ hai tiếng nói, Tạ lão sư, vậy ngươi nhị vị đến đây đi. Tạ Linh Nhai gật đầu, có thể a, ta đây tại đây tầng lầu thiết đàn đi, hành, vậy nhìn xem bái, Chu tiên sinh hung ba nói, ngay sau đó đối Triệu đại sư vẻ mặt ôn hòa mà nói. Vậy ngượng ngùng, thỉnh ngươi nhiều chờ một chút. Chờ lát nữa ta phái xe đưa đại sư trở về, Triệu đại sư cũng không sợ. Hắn cảm thấy kia hai người trẻ tuổi hơn phân nửa cùng chính mình giống nhau là giang hồ. Nhân sĩ, hắn bên này đều chuẩn bị sẵn sàng. Hắn kia phù thượng động tay chân. Ngày mai hắn đi tỉnh thành. Nếu là lúc sau này lão gia tử không hảo, Chu tiên sinh tìm hắn, hắn liền sẽ làm Chu tiên sinh đem phù mở ra xem. Sau đó nói có người phá hắn pháp, Chu tiên sinh ra có nội quỷ, nghĩ, Triệu đại sư phi thường tự nhiên mà dẫn dắt tiểu lượng ở một bên ngồi xuống. Tạ lão sư, thi đạo trưởng, các ngươi có thể hay không cũng thỉnh cái kia cái gì binh mã? Chu nữ sĩ nói, dù sao cũng phải ăn miếng trả miếng a. Nàng thứ nhất là bởi vì có pháp sư nói qua phụ thân chính là bị người thỉnh quỷ quấn thân. Thứ hai vừa rồi Triệu đại sư bọn họ cũng là thỉnh âm binh. Trong lòng có chút tưởng phân cao thấp, mới có này vừa hỏi, Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền nhất thời trầm mặc. Tạ Linh Nhai là sẽ không, nhưng thi trường Huyền là sẽ, tuy rằng đều không phải là hắn gia tộc am hiểu thuật pháp. Hắn ngày thường cũng không cung cấp nuôi dưỡng âm binh, nhưng luôn là thông hiểu, cái kia phòng xác thật có rất nhiều quỷ hồn, thường nhân khả năng cảm thấy, thỉnh một đống âm binh tới đánh nhau nghe tới tương đối có phần thắng. Nhưng bọn hắn không biết như thế nào cùng Chu nữ sĩ giải thích. Thỉnh âm binh đánh nhau còn phải tiêu phí cả buổi, chờ bọn họ đánh xong, nếu là trực tiếp làm Tạ Linh Nhai rút kiếm đi lên một đốn bạo lực nghiền áp. Kia muốn mau nhiều, Chu nữ sĩ lời nói đều nói ra, mới không nghĩ làm người chế giễu. Nàng nhỏ giọng nói, nếu là có khó khăn, ta lại thêm 10 vạn Tạ Linh Nhai. Khụ khụ, không có, không thành vấn đề, hắn ngẫm lại tính. Nếu Chu nữ sĩ có yêu cầu, liền tận lực thỏa mãn bái. Tạ Linh Nhai cùng thi trường Huyền ở bên cạnh thương lượng một chút. Hai người như thế nào phân công? Thiết đàn đương nhiên là thi trường Huyền tới. Lúc này thi trường Huyền lại nghe Thương Lục Thần ở bên tai nói. Thỉnh thần chúc đêm, Linh Nhai thiết đàn, Tạ Linh Nhai xem thi trường Huyền trần chờ một chút. Như thế nào? Thi trường Huyền liền nhỏ giọng nói cho hắn. Thương Lục Thần hy vọng hắn tới thiết đàn. Này hẳn là cũng là Thương Lục Thần đoán trước. Khả năng so với thi trường Huyền thiết đàn, Tạ Linh Nhai tới sẽ tương đối tốt một chút. Tạ Linh Nhai không cấm nói, nhưng ta sẽ không a. Thi trường Huyền, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, tiểu lượng ngồi ở sư phụ bên cạnh, một cái kính xem kia hai người, bọn họ dọn xong pháp án, nhưng không có lập tức bắt đầu tố pháp, mà là từ trong đó một người tự cấp một người khác nhỏ giọng rằng chút cái gì. Một người khác một bên nghe một bên khoa tay múa chân động tác. Miệng hơi hơi động, phảng phất ở mặc bối giống nhau. Tiểu Lượng nhịn không được nói. Các ngươi có phải hay không hiện học được? Những lời này xem như hỏi ra đại gia trong lòng nghi hoặc. Kỳ thật liền Chu nữ sĩ cũng có chút sững sờ. Ngay từ đầu con tưởng rằng chuẩn bị công tác, nhưng chuẩn bị lâu như vậy, nhìn thật sự giống ở trường thi học tập. Tạ Linh Nhai vừa nghe, lập tức phản bác nói, ta không phải, ta không có, chúng ta thương lượng chiến thuật đâu. Tiểu Lượng vô ngữ nói, sao có thể a? Thương lượng chiến thuật muốn lâu như vậy, ngươi kỳ thật căn bản là không thể nào. Tạ Linh Nhai đúng lý hợp tình nói, không có kim cương, chúng ta có thể ôm cái này đồ sứ sống sao? Người âm binh có thể khai chiến đấu cơ, chúng ta liền không thể bài binh bố trận sao? Tiểu Lượng, ngoặc kép, những người khác tưởng tượng, này nửa câu đầu cũng có chút đạo lý. Tuy rằng bọn họ cọ tới cọ lui, nhưng muốn thật cái gì đều sẽ không đi lên tố pháp. Cũng không sợ bị đánh ra đi à. Tạ Linh Nhai chạy nhanh vừa chuyển đầu. Còn có vài đoạn, ta nắm chặt bối xong, thi trường huyền. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai chuẩn bị thỏa đáng. Khai đàn thỉnh binh mã. Một chú thật hương đạt bát hoang. Cầu nguyện uy linh phó đàn tràng. Tạ Linh Nhai bước đạp thiên cương. Tài niết pháp quyết, thần sắc so chi vừa rồi muốn nghiêm túc nhiều. Kêu Tiểu Lượng kinh ngạc chính là, nhìn qua khí chàng thế nhưng không thể so hắn sư phụ kém nhiều ít. Ngay cả Triệu đại sư cũng ở trong lòng ám đạo, không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ, thế nhưng cũng là cái người từng trải. Hắn làm này hành nhiều năm như vậy, gặp được đồng hành nhiều đi, chỉ cần một mở miệng, một thiết đàn, hắn là có thể từ giơ tay nhấc chân nhìn ra tới. Người này là cái gì giá trị con người, mà xem người thanh niên này khí thế liền biết, là có thể hù trụ khách hàng, khó trách dám tiếp được cái này việc. Tạ Linh Nhai nào biết chính mình bị Triệu đại sư cùng kẻ lừa đảo đánh đồng. Hắn đang ở tụng niệm trường thiên đảo tư, trong tay cầm pháp kiếm, khởi đàn chiêu demoni. Lúc này bên ngoài đã là một mảnh đen đặc bóng đêm. Theo Tạ Linh Nhai một tiếng cung đối uy linh, toàn bộ trong nhà độ ấm thế nhưng đột nhiên hàng vài độ giống nhau. Mọi người lộ ở bên ngoài làn da càng là nổi lên một mảnh nổi da gà. Cái này dị trạng, là vừa mới Triệu đại sư tố pháp khi không có phát sinh. Chính hắn đều có chút nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ người này ở Chu gia bên trong còn có người phối hợp? Bọn họ những người này hành tẩu giang hồ, mánh khóe bịp người nhiều đến là, một ít thủ thuật che mắt càng là không cần phải nói. Còn có cái loại này từ cổ chí kim truyền xuống tới tay nghề. Nhiều thế hệ hành lừa, Bảo Dương bút ký liền ghi lại quá một ít, lịch đại sư tổ du lịch thời điểm, cũng không hiếm thấy kẻ lừa đảo, cũng cân nhắc ra tới có thể là cái gì phương pháp. Giống cái gì thỉnh tiên cô hạ phàm, kỳ thật chính là thỉnh dùng thằng kỹ ở không trung động tác. Màu đen dây thừng ở ban đêm nhìn không thấy, cùng người chi gian lại phóng thượng một ít che đậy, tỉ như chướng màn linh tinh. Làm tiên cô ở phía trên làm một vòng, sau đó tìm đủ loại lấy cớ, lâm thời rời đi mà không phải xuống dưới. Loại này đều thuộc về khá lớn hình mánh khóe bịp người. Yêu cầu phối hợp, bố trí, cho nên khi đó bên trong cũng có loại cách nói. Đầu óc đủ sống đi làm pháp sư, đầu óc không đủ sống, lên phố bán nghệ xiếc ảo thuật. Này hai người có chút thủ pháp, thật sự là tương thông. Đương nhiên, giống cái loại này mánh khóe bịp người ở giờ này ngày này không hảo khi. Còn có một ít cũng bị khoa học chọc phá, bất quá kẻ lừa đảo nhóm kỹ xảo cũng sẽ theo thời đại tiến bộ. Hiện tại gặp được độ ấm rơi chậm lại tình huống, Triệu đại sư cái thứ nhất ý niệm chính là, Tạ Linh Nhai bọn họ đoàn thể còn có những người khác. Hoặc là mua được Chu gia thuê công nhân linh tinh, Tạ Linh Nhai lại là nhìn ra xa một chút. Xem chính mình chiêu tới rồi nhiều ít âm binh. Lúc này, cửa sổ chỗ phiêu tiến vào một người nam tử, ăn mặc một thân cổ đại chế thức quần áo. Tiến vào sau nhìn xung quanh hai mắt, nhìn đến Tạ Linh Nhai, liền phiêu lại đây. Tạ Linh Nhai lại nhìn hắn phía sau, thất vọng mà nói, liền ngươi một cái a. Tạ Linh Nhai đối với một cái đất trống nói chuyện, vốn là rất khủng bố sự tình, nhưng hắn nói, liền ngươi một cái. Đại gia liền hết chỗ nói rồi, tình huống như thế nào? Triệu đại sư dưới trướng còn có 100 vạn âm binh, vừa rồi tự xưng cũng điều 10 vạn lại đây, ngươi liền thỉnh một cái có thể hay không quá đơn sơ. Tạ Linh Nhai cũng là lần đầu tiên mộ binh âm binh. Không nghĩ tới thế nhưng khó được mà gặp gỡ suy sụp. Kia mặt quỷ thượng cũng lộ ra một mặt xấu hổ. Ngay sau đó đối Tạ Linh Nhai vừa chắp tay. Tiểu nhân Trương Tam, chính là nữ dương miếu thành hoàng một người lực sĩ. Nghe lệnh đặc tới xin đợi Tạ lão sư điều khiển, Tạ Linh Nhai nhất thời vui vẻ. Ngươi còn biết đại gia kêu ta Tạ lão sư, Trương Tam. Ngoặc kép, thì Trường Huyền nghe được kia quỷ tự báo thân phận khi. Trong mắt liền toát ra kinh ngạc, lúc này ho khan một tiếng, Tạ Linh Nhai phục hồi tinh thần lại, tưởng tượng trọng điểm hình như là có chút sai rồi. Lại nói, ngượng ngùng, nguyên lai là miếu thành hoàng lực sĩ, kia một cái quỷ cũng ước chừng đủ dùng. Chu nữ sĩ nhịn không được nói, miếu thành hoàng, thi đạo trưởng, đây là đem âm phủ nhân viên công vụ mời tới sao? Mẹ nó, nàng nghĩ thầm, đem đại ca so không bằng, quá có bài mạt, tiểu lượng ngơ ngác quay đầu lại xem hắn sư phụ, triệu đại sư còn lại là nhịn không được mắt trợn trắng. Cảm thấy đứa nhỏ này tuổi không lớn, giang hồ đảo lão, thổi chúng một bộ, còn miếu thành hoàng lực sĩ. Phía trước nói qua, này binh mã có chính mình dưỡng, có hiện mượn bên trong đâu, lại muốn phân mượn chung quanh cô hồn dã quỷ tiến đến nghe lệnh. Hoặc là mượn âm trong miếu binh mã, thành hoàng thuộc về âm phủ địa phương quan, thuộc về địa phương bảo hộ thần. Đối ứng dương gian đô phủ châu huyện, cũng chính là giờ này ngày này huyện trưởng, thị trưởng chờ chức, cùng nhân gian giống nhau, một tầng một bậc hướng lên trên, phân công quản lý một huyện một tỉnh đều là các phẩm cấp thành hoàng. Thành hoàng thông thường là địa phương qua đời anh linh đảm đương. Bọn họ trong tay còn có chút nhân viên công vụ danh ngạch. Cũng chính là cái gọi là thần phu lực sĩ. Có thể từ cô hồn dã quỷ chung chọn ưu tú chúng tuyển. Này đó quỷ có sai sự, liền không hề trôi giạt khắp nơi. Cũng coi như là thành hoàng gia hảo tâm ân đi nhưng là mượn âm miếu binh mã. So với mượn cô hồn dã quỷ khó khăn liền lớn hơn rất nhiều. Thứ nhất là ở thành hoàng nơi đó phải có mặt mũi. Thứ hai tự thân năng lực muốn đủ. Này đó quỷ có thể vào trước. Chính là từ đông đảo dã quỷ trung trăm dặm mới tìm được một, ngàn dặm mới tìm được một, mà dùng triệu đại sư nói tới nói, chính là pháp sư diễn cũng đến so mượn giống nhau binh mã muốn đủ. Nhìn xem này người trẻ tuổi, diễn liền rất không tồi, phảng phất hắn trước mắt thật sự đứng cái quỷ dường như. Tạ Linh Nhai đối Trương Tam nói, sự tình là cái dạng này. Tòa nhà này chủ nhân Chu Đỉnh Phong lão gia tử, bị người hãm hại, khiến âm hồn dây dưa với hắn, ta chịu chủ gia gửi gắm, đuổi đi âm hồn, Trương Tam lập tức hiểu rõ nói. Việc này liền bao ở tiểu nhân trên người, ta tức khắc đêm này đó âm hồn khóa, mang đi giam giữ mấy ngày, lưu một cái cấp Tạ lão sư thẩm vấn. Tạ Linh Nhai một nhạc. Không hổ là đương quá kém, thật sẽ làm việc a. Hành ân, này đoạn kém một chút, cùng âm miếu binh mã giao lưu, như thế nào có thể nói tiếng thông tục đâu, muốn văn ngôn một chút, chủ gia mới có thể tin tưởng a. Triệu đại sư tuy rằng còn không có phá giải độ ấm như thế nào rơi chậm lại, nhưng cuối cùng tìm được một sơ hở, ở trong lòng cảm khái, người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, lúc này, Trương Tam phiêu hướng phòng. Lại là mang theo một trận âm phong, hắn làm một cái miếu thành hoàng chính thức công nhân, lực lượng so với những cái đó cô hồn dã quỷ không biết lớn hơn nhiều ít. Này âm phong một quát, mọi người lại đồng thời một cái giật mình, lông tóc dựng đứng, này so đơn thuần độ ấm hạ hàng muốn đáng sợ nhiều. Bởi vì tầng này cửa sổ cũng không có mở ra a. từ đâu ra phong, Triệu đại sư đều sắc mặt trắng nhợt, ngốc lăng ở đương trường. Tạ Linh Nhai đi đến phòng cửa đi xem, Chu nữ sĩ đám người cũng chạy nhanh đuổi kịp, vốn dĩ tưởng bước vào phòng, lại xem Tạ Linh Nhai không đi vào. Chu tiên sinh nghĩ vậy người phía trước giống như cũng chưa tiến vào. Liền hỏi một câu, bởi vì chuyện vừa rồi ngữ khí còn hảo rất nhiều. Cái kia, lão sư ngươi như thế nào không đi vào a? Tạ Linh Nhai, không được, bên trong quá tễ, mọi người tức khắc một trận ác hàn. Tạ Linh Nhai nhìn đến Trương Tam trong tay cầm một cái lệnh bài. Dễ như trở bàn tay mà liền đem quỷ hồn một đám đẩy ra khóa lên. Cái này phỏng chừng là từ thành hoàng ra chỗ được đến. Hẳn là cũng là miếu thành hoàng nhân viên công vụ chỗ tốt chi nhất. Trương Tam đem quỷ hồn kể hết khóa lên, chỉ để lại một cái, áp đến Tạ Linh Nhai trước mặt, sau đó lại ôm quyền hành lễ. May mắn không làm nhục mệnh, đa tạ lực sĩ, Tạ Linh Nhai lại về tới đàn trước. Thiêu chút trước tiên chuẩn bị tốt nguyên bảo minh tệ tạ ơn Trương Tam môn sơ Trương Tam lộ ra. Ngượng ngùng tươi cười, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ta là nghe lệnh hành sự, nào hảo lại lấy Tạ lão sư tiền, thi trường huyền tắc lần thứ hai có chút kinh ngạc. Đầu thứ mộ binh liền mượn tới âm miếu lực sĩ còn hảo thuyết. Tạ Linh Nhai thiên phú như thế, hắn đều phải thói quen, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói thần phu lực sĩ còn có chống đẩy chỗ tốt. Đại hình pháp hội thượng thỉnh thần phu lực sĩ tiến đến. Tỷ như Tết Trung Nguyên hỗ trợ quản lý quỷ đàn, đều phải hóa vàng mã bị rượu tạ ơn. Là đương nhiên, khi nào nhân ra cùng ngươi khách khí qua, Tạ Linh Nhai nào biết nhiều như vậy, một phen đem mà thiếu. Đem chuẩn bị tốt toàn thiếu, thỉnh ngươi hỗ trợ, đây là đương nhiên, không lấy ta mới là nếu không không biết xấu hổ, hắn nghĩ thầm. Dù sao cũng tiện nghi, 3000 cái nguyên bảo cũng mới 20-30 khối, nơi này tổng cộng không cần 100 đồng tiền. Trương Tam vì thế ngượng ngùng mà nhận lấy minh tệ, lại nói, kia liền từ chối thì bất kính, không chậm trễ Tạ lão sư làm việc. Đúng rồi, lão gia làm ta đại hắn cùng ngài hỏi cái hảo. Tạ Linh Nhai cười cười ngây ngẩn cả người. Lão gia, ai a, Trương Tam, ngoa kép, lão gia a, thành hoàng lão gia. Tạ Linh Nhai trừng lớn đôi mắt. Hắn lão nhân gia cùng ta Vân An làm cái gì? Trương Tam cũng không hiểu ra sao. Không phải, hỏi hắn, hắn còn muốn biết đâu. Hắn cho rằng Tạ lão sư cùng thành hoàng gia có giao tình. Cho nên mới tất cung tất kính, trong lòng còn tưởng vị này rất khách khí, ai biết phút cuối cùng, hỏi hắn lão gia là ai, này, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là y lệnh hành sự, Trương Tam tiểu tâm đáp. Hắn một cái nho nhỏ lực sĩ, lão gia như thế nào sẽ cùng hắn nói nhiều như vậy? Gì, chẳng lẽ là tổ sư gia biết ta muốn mượn binh mã? Cố ý cho ta chào hỏi. Tất cả mọi người đều là thần, nói không chừng tổ sư gia cùng thành hoàng gia có giao tình. Làm hắn chiếu cố trong nhà tiểu bối đâu, rốt cuộc ta hẳn là tổ sư gia ưu tú nhất hậu bối. Tạ Linh Nhai đầy bụng hoài nghi, miễn cưỡng nghĩ đến một lời giải thích, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời ấn hạ này vấn đề. Kia ngài về trước đi, Tạ Linh Nhai tiễn đi Trương Tam. Lúc này một trận lớn hơn nữa phòng ở phòng trong quát lên. Trương Tam kéo một trường xuyến quỷ rời đi, bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng phòng nội liền truyền đến tiếng vang. Qua vài giây, Chu lão gia tử lại là ăn mặc dép lê, bản thân đi ra, ba ba, Chu nữ sĩ cùng Chu tiên sinh đồng thời kêu sợ hãi. Đón nhận suy nghĩ muốn đỡ Chu lão gia tử. Chu lão gia tử lại phất tay nói chính mình có thể. Bọn họ thật là hoàn toàn chịu phục, Triệu đại sư ngồi ở một bên, tứ chi tê dại, trừng mắt, lại là một chữ nói không nên lời. Hắn đồ đệ tiểu lượng càng là vẻ mặt mộng bức, vẫn cứ đắm chìm ở khó có thể tin bên trong. Triệu đại sư chính là lại không biết xấu hổ, cũng không thể thậm chí không dám lên nói Chu lão gia tử tỉnh lại. Có hắn công lao. Hắn nào dám cùng Tạ Linh Nhai đi đoạt lấy, chỉ có một ý niệm, chính là chạy nhanh đi. Triệu đại sư miễn cưỡng bảo trì trấn định nói, chúc mừng lão gia tử. Nếu ngài đã tỉnh, ta cứ yên tâm rời đi. Ngày mai còn có việc. Chu lão gia tử mới vừa tỉnh, cái gì cũng không biết, liền vừa rồi ngắn ngủi tỉnh quá cũng không nhớ rõ, còn mờ mịt mà nói. Đa tạ, vậy không tiễn. Chu tiên sinh tắc đen mặt đen, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói hai từ, không tiễn, tiền là đừng nghĩ cầm. Triệu đại sư xám xịt mà thu thập đồ vật đi ra ngoài. Tiểu lượng còn ngây ngốc đứng ở chỗ đó, hắn nhỏ giọng hô một câu, còn sững sờ ở nơi đó làm gì. Tiểu lượng đương nhiên vô pháp lưu lại, lý trí thượng hắn đã biết triệu đại sư không bản lĩnh. Nhưng tâm tình vẫn là nhất thời vô pháp tiếp thu, một chân thâm một chân thiển mà đi theo đi ra ngoài. Ra cửa trước còn theo bản năng đáng thương hề hề mà nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Tạ Linh Nhai không có chú ý tới, hắn đem Trương Tam cố ý dư lại kia quỷ nhắc tới. Ép hỏi hắn tố pháp người ở nơi nào. Này đó quỷ là muốn tới trước đàn trước tập hợp nghe điều lệnh. Cho nên hắn khẳng định biết pháp đàn thiết lập tại nơi nào. Lúc này vội không ngừng nói. Ta nói, đừng đánh ta. Chu lão gia tử ở nhi nữ giải thích hạ, biết Tạ Linh Nhai mới là cứu người của hắn. Lúc này cũng tức muốn hộc máu nói. Ta đảo muốn nhìn là ai hại ta, hắn mấy ngày liền tới một ngày so với một ngày tinh thần muốn kém. Trên người giống bị cự thạch đè nặng giống nhau. Thẳng đến vừa rồi, nửa mộng nửa tỉnh chi gian giống như nghe được xiềng xích thanh âm. Sau đó rồi đột nhiên bừng tỉnh, ở kia quỷ hồn dẫn dắt hạ, bọn họ truy tung tới rồi cách đó không xa một cái chung cư. Chu tiên sinh trực tiếp bạo lực mà làm người giữ cửa cấp khai. Tiến vào sau liền phát hiện có pháp án chờ vật phẩm. Trên sofa còn ngồi một cái trung niên nam tử, khóe miệng có huyết, không thể động đậy, trơ mắt xem bọn họ tiến vào. Này hiển nhiên là bởi vì âm binh tất cả đều bị khóa đi. Lọt vào pháp thuật phản phệ, Chu nữ sĩ xông lên đi bắt hắn mặt, ai làm ngươi hại ta ba ba. Tạ Linh Nhai biết này hơn phân nửa chính là tố pháp người. Người nọ lại vô pháp động, một chút bị Chu nữ sĩ chảo mặt đều hoa. Chu lên nói, ta chỉ là lấy tiền làm việc à, người đừng bắt ta nói cho ngươi. Chu nữ sĩ một ép hỏi dưới, người nọ nói cái tên, nàng cùng Chu tiên sinh liếc nhau, đều vẻ mặt hoảng sợ, lần đầu không có cãi nhau, mà là ăn ý mà cảnh cáo. Người tốt nhất không phải nói dối. Trung niên nam tử bụng mặt, ta không có. Hắn mỗi cách đoạn thời gian đều phải liên hệ ta hỏi tình huống. Các ngươi có thể từ từ. Tạ Linh Nhai nghe xong, biết phía sau màn làm chủ người hơn phân nửa Chu nữ sĩ nhận thức. Nói không chừng còn quan hệ phì thiền, Chu lão gia tử như vậy có tiền, bên người có chút dụng tâm kín đáo người cũng không ngoài ý muốn. Chu nữ sĩ huynh muội giữ kín như bưng, hắn cũng sẽ không thám thính nhà người khác sự. Chỉ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự là được. Lúc này thi trường huyền lại bỗng nhiên cầm một vật lại đây. Lãnh đạm nói, đây là từ lấy được đến. Tạ Linh Nhai vừa thấy, thi trường huyền trong tay lấy chính là mấy chương phù, giống như từ bên cạnh pháp án thượng lấy. Hắn nhìn kỹ, bùa chú thượng có chút màu đỏ phương ấn con dấu, hình dạng cực kỳ quen mắt. Chỉ là một lát, Tạ Linh Nhai liền nghĩ tới. Này không phải Dương Bình Trị Đô công ấn con dấu sao? Tạ Linh Nhai một chút sinh long hoạt hồ, từ Chu nữ sĩ trong tay đoạt lấy người nọ cổ áo. Hung tợn hỏi, ai cho ngươi, người hiện tại ở đâu? Hắn cùng thi trường huyền đều không cho rằng là người này cầm đô công ấn. Có thể trộm đi đô công ấn người có thể như vậy tòa. Liền thỉnh như vậy một chút cô hồn dã quỷ. Còn dễ dàng như vậy bị bọn họ bắt lấy. Nhưng người này cùng đô công ấn có liên hệ là khẳng định. Hiện tại hắn ở Tạ Linh Nhai trong mắt, đỉnh đầu tựa như tiêu 100 vạn. Trung niên nam tử nơm nớp lo sợ nói. Một cái bèo nước gặp nhau bằng hữu cho ta a, ta cũng không biết ở đâu. Chúng ta liền thượng Chu ở Bạc Sơn gặp qua một mặt. Hắn xem ta ở họa chiêu quỷ phù. Liền nói giúp ta ấn một chút, hắn lại là không biết này phù thượng ấn chính là Dương Bình Trị Đô. Công ấn, xem ra là cái dân gian pháp sư, nếu không sẽ không biết đạo hiệp nội đều phiên thiên. Tạ Linh Nhai buông ra hắn cổ áo. Bạc Sơn, người này còn ở Thước Sơn tỉnh nội. Bất quá Thượng Chu, hiện tại không biết còn ở đây không? Cử báo lấy 100 vạn khẳng định không thể là quá thời hạn tin tức a. Tạ Linh Nhai có điểm thất vọng, lại tưởng có lẽ Bạc Sơn có thể tra được một ít manh mối đâu. Thị trường Huyền Tắc hỏi, lấy ấn người trông như thế nào? Trung niên nam tử hồi ức một chút, 30-40 tuổi bộ dáng, không râu, lão mang theo mũ thấy không rõ đôi mắt, đúng rồi, hắn mũ thượng có cái cùng ngươi trên quần áo giống nhau Liễu Linh Đồng, Tạ Linh Nhai cùng thi. Trường Huyền đồng thời nghĩ đến, bọn họ từ Thương Âm khi trở về, từng ở ga tàu cao tốc ngẫu nhiên gặp được một cái mang mũ người. Trên người có chỉ Liễu Linh Đồng, trên đời này dưỡng Liễu Linh Đồng người, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, có thể hay không như vậy sao? Bọn họ nhìn thấy chính là cùng cá nhân. Hơn nữa, Tạ Linh Nhai nhớ rõ ngày đó hắn tùy ý nhìn thoáng qua. Người nọ thượng xe chính là khai hướng tỉnh thành. Lúc sau không lâu, tỉnh nhà bảo tàng đô công ấn liền mất trộm money, hai người chính lâm vào trầm tư hết sức. Thương Lục Thần lại là giận tím mặt, nơi nào giống nhau, nơi nào giống nhau, một cái Liễu Mộc một cái Thương Lục, hơn nữa nó nào có ta đáng yêu. Ngoặc kép, hết chương.